Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, chương 409, Thanh Lẫm. Nàng từ ngoài cửa mà đến. Tố y lạnh nát, tóc xanh bay lên. Nữ tử kia quanh thân đồng dạng có mấy phần thanh lãnh, nhưng lại cũng không khiến người ta cảm thấy không hợp nhau. Ngược lại bởi vì cặp kia thanh lãnh thấu xương mắt hạnh, ngược lại là để người cảm thấy một loại tuyệt thế xinh đẹp. Như là Quy Bát Đấu nói, cái này thanh nương nương chính xác là kiều diễm tư mị, phong hoa tuyệt đại, đại vương hiếu lễ. Thanh nương nương nhìn thấy Dương Vân chuyện thứ nhất chính là khom người hành lễ. Cái này khiến Dương Vân nhất thời đều là có chút không biết làm thế nào. Bản tâm rằng, Dương Vân xác thực không nguyện ý cùng vị này thanh nương nương gặp mặt. Như thế nào nữ tử này hôm nay quả thực là đem đồ ăn đem đến thư phòng. Chẳng lẽ là có lời gì muốn đối chính mình rằng, đuổi là không có cách nào đuổi. Coi như lại không người thân thiết tình, cũng vô pháp làm được trình độ nào. Coi như biết Thiên Hách Long Vương cùng thanh nương nương không hợp, nhưng hoàn toàn không có làm cừu nhân. Sợ kia chính Thiên Hách Long Vương cũng biết, cái này 800 dặm triều hà khu vực, muốn duy trì, vậy vẫn là phải dựa vào trước mắt vị nữ tử này. Ta hiện tại không đói bụng, làm sao muốn hưng sư động chúng như vậy? Lẫm không biết đại vương hôm nay lại nạp tiểu thiếp trở về. Nếu là quấy rầy, mong rằng đại vương chớ trách. Vừa nghe đến tiểu thiếp, Hà Thải Âm lập tức nghĩ đến chức trách của mình. Nói đến, nàng hiện tại trên danh nghĩa thế nhưng là Dương Vân thiếp thất. Lúc này cười tủm tỉm nói, đại vương, vị này chính là ngươi phu nhân sao? Quả nhiên là vị tiêu chí không ai. Cùng nàng so sánh, không khỏi liền để ta tự lấy làm xấu hổ. Nói đến đây, Hà Thải Âm tiếp tục nói bổ sung. Thải Âm gặp qua phu nhân, về sau còn mời phu nhân nhiều hơn chiếu cố. Không dám, muội muội tư sắc qua người. Nói như vậy là khiêm tốn. Hôm nay là ta mạo muội đến đây, quấy rầy muội muội chuyện tốt. Nhìn muội muội sau đó chớ có so đo. Thanh nương nương trên mặt tuyệt không lộ ra cái gì khổ sở, bi thương hoặc là phẫn nộ loại hình biểu lộ. Hoặc là nói, cái này Thiên Hách Long Vương thiếp thất đều nạp 720. Trước mắt nữ nhân này chỉ sợ sớm đã chết lặng quen thuộc. Khụ khụ, Lẫm, a, người tìm ta đến cùng sự tình gì? Thanh nương nương nguyên danh gọi Thanh Lẫm, lập tức nghe được Dương Vân nói chuyện. Thần sắc khẽ giật mình nói, đại vương xưa nay sẽ không dạng này gọi ta, ngày thường bất quá một tiếng tiện nhân, như thế nào hôm nay lại gọi phải thân thiết như vậy? Ta sát cái này Thiên Hách Long Vương cùng Thanh Lẫm đến cùng chuyện ra sao? Ngày thường liền xưng tiện nhân, cái này xác định coi Thanh Lẫm là thành phu nhân. Khụ khụ, bản vương hôm nay tâm tình tốt. Hơn nữa còn mời chào một chút nhân tộc tráng sĩ. Tinh tế nghĩ nghĩ lúc trước, cảm giác có chút địa phương làm được thực sự quá phận. Lẫm, mấy năm này uổng cho ngươi vì triều hà vất vả. Thật sự là vất vả ngươi. Đại vương lại sai, Lẫm bất quá là hiệp trợ đại vương quản lý triều hà. Đại vương đối ta cừu hận kia là chuyện đương nhiên sự tình. Mà lại đại vương biết, một khi triều hà thật có chỗ lớn mạnh, đây hết thảy sớm muộn bất quá là gia phụ vật trong tay. Dương Vân, ngoặc kép, giờ phút này không biết tại sao, thanh nương nương ánh mắt đột nhiên tựa như là ép sát. Thấy Dương Vân trong lòng hốt hoảng, hiện tại rốt cuộc minh bạch, Thiên Hách Long Vương vì cái gì cùng Thanh Lẫm không hợp nhau. Thanh Lẫm chính là Thiên Cơ Long Vương nghĩa nữ. Không nói đến Thanh Lẫm lập tức lời này như thế nào nói, nhưng lại có thể từ đó hiểu rõ một chút. Kia Thiên Hách Long Vương đoán chừng là kiêng kỵ cái này thúc phụ, là dùng bị ép cưới hắn dưỡng nữ Thanh Lẫm. Đoán chừng hắn là nghĩ tới coi như triều hà lại là lớn mạnh, có một ngày cũng muốn rơi xuống thúc phụ chi thủ. là nên mới tự cam đọa lạc, mỗi ngày trầm mê nữ sắc. Đại khái là chuyện như vậy, nhưng Dương Vân thực tế không nghĩ tới Thiên Hách Long Vương cùng Thanh Nương Nương sẽ chung đụng được kém như vậy. Không khí này, không hiểu liền có chút xấu hổ. Nói nhiều tất nói hớ. Dương Vân hiện tại rốt cục sâu sắc cảm nhận được câu nói này trọng lượng. Có vẻ như bởi vì chính mình mấy câu quan hệ đã bị Thanh Nương Nương nhìn ra chút hứa mánh khóe. Đại Vương, Lẫm vì ngươi khám tửu đi. Thanh Lẫm đứng người lên, hoàn toàn không có bởi vì Dương Vân co quắp mà biểu lộ nửa điểm tâm tư. Phu nhân tựa hồ có lời gì nghĩ đối Đại Vương nói. Nếu như thế, sao không trực tiếp mở miệng? Tại sao phải che che lấp lấp đâu? Dương Vân không biết làm sao, nhưng Hà Thải Âm lập trường lại là không hề cố kỵ. Nàng nói như vậy, coi là biến tướng vì Dương Vân giải vây. Ta nghe nói hôm nay Quy Bát Đấu đột nhiên trở về vội vã chỉnh binh. Xem bộ dáng là phải xuất chinh thảo phạt. Chẳng lẽ là được Đại Vương ý chỉ? Không tệ, những cái kia tai họa chiếm cứ tại Triều Hà nhiều năm. Bây giờ ta muốn toàn diện quản lý cái này 800 dặm thủy vực. Không thanh trừ u ác tính sao được? Thanh Lẫm nhẹ gật đầu. Đại Vương chợt vì sao như thế tâm huyết dâng trào. Ngày thường ngươi, thế nhưng là không muốn để ý tới những này việc vặt. Địa bàn của ta làm chủ. Giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say. Dương Vân tránh đi Thanh Lẫm sáng rực ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Thế nào, ngươi đối ta quyết định có ý kiến? Không dám, Lẫm chỉ muốn biết Đại Vương nhưng có kỹ càng kế hoạch an bài. Nghe nói Đại Vương mời chào mấy vị nhân tộc tráng sĩ. Lẫm không có tận mắt nhìn thấy, cũng kết luận không ra bọn hắn thực lực như thế nào. Lần này cùng Bát Đấu xuất chinh phải chăng có phần thắng? Đối mặt nữ tử này, Dương Vân không hiểu cảm thấy mình liền giống bị nhìn thấu. Luôn cảm giác có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái. Lập tức không dám nói lung tung, đành phải bày ra một bộ cao lãnh dáng vẻ nói. Ngươi một cái phụ đạo nhân gia, không nên loạn nhọc lòng cũng không cần hỏi nhiều. Bản Vương muốn làm gì sự tình không tới phiên ngươi quản. Lẫm biết tội, Thanh Lẫm tiếp tục vì Dương Vân khám tửu. Bữa cơm này chính là tại cái này không hiểu cảm xúc chung dùng ăn hoàn tất. Liền liên đới ở bên cạnh Hà Thải Âm đều là âm thầm tắc lưỡi không thôi. Không khí này quá khéo léo, làm cho nàng sau đó cũng không dám nói lung tung. Thẳng đến Thanh Lẫm để người triệt để thu thập xong nơi này canh thừa sau khi rời đi, Dương Vân mới nhẹ nhõm một điểm. Giáo chủ lời nói mới rồi tốt tuyệt tình, mà lại cơ hội tốt như vậy. Giáo chủ ngươi xác định không tranh thủ một chút? Tranh thủ cái gì? Nữ nhân này không đơn giản. Dùng sức một mình, sinh sinh duy trì lấy 800 dặm thủy vực, mà lại theo ta quan sát, nàng lần này đến đây mục đích càng giống là muốn giúp giáo chủ ngươi bày mưu tính kế. Chỉ bất quá bị ngươi băng lãnh ngôn ngữ một kích, nàng cuối cùng không có mở miệng mà thôi. Ta nhìn ra, bất quá từ độc cô cùng ánh tuyết ra mặt, kia chỉ là tai họa căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là nữ nhân này, tựa hồ đứng tại lập trường của ta giống như khó đối phó. Hà Thải Âm mặt lộ vẻ giảo hoạt, cho nên giáo chủ ngươi xác định không tranh thủ một chút. Dù sao cái này Thanh Nương Nương vẫn là thanh bạch chi thân. Nếu là có thể cầm xuống nàng, nói không chừng về sau, đừng nói là cái này 800 dặm khu vực, liền xem như ngay cả Thiên Hách Long Vương 8000 dặm còn không phải muốn rơi vào giáo chủ chi. Thủ, ta cũng không như ngươi vậy hung ác. Hà Thải Âm dùng mang theo tiếc nuối khẩu khí nói, giáo chủ đại nhân, làm người quá chính phái có thể thành không được đại sự. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định cầm xuống nữ nhân này, sau đó dùng Triều Hà vì điểm, dùng nữ nhân này làm cơ hội, toàn lực chiếm đoạt mặt khác 8000 dặm địa. Khổng lồ như thế tài nguyên, tuyệt đối có thể để giáo chủ đại nhân sáng tạo thánh vực chí ít tăng lên gấp bội. Dương Vân không nói gì, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.